Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Hoa Ly Nguyên Nhân Bệnh. Chương 27, Hoa Ly Nguyên Nhân Bệnh, ngươi chính là Diệp Trân. Đầu ngón tay hư hư nhấc lên, Diệp Trân giống như là một cái con rối đồng dạng, bị đột nhiên phủ xuống thải y tiên tử nhéo vào trong tay. Không thể động đậy chút nào. Ngoại trừ con mắt có thể chuyển động bên ngoài, liền nửa chữ đều phun không ra. Đây là chân truyền đệ tử uy thế ấy ư? Chừng trị ta so thu thập con sâu cái kiến còn phải đơn giản chân truyền đệ tử sao? Diệp Trân lúc này lại là chấn động vô cùng. Đừng nhìn ngoại môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử ở giữa chỉ cách lấy một cái nội môn đệ tử, nhưng là chênh lệch, phải nói căn bản không có đánh đồng tư cách. Nói chuyện, ngươi có phải hay không Diệp Trân? Thải y tiên tử đôi mi thanh tú nhíu một cái, gương mặt lo lắng. Diệp Trân ngược lại là muốn trả lời đến, thế nhưng là bị thải y tiên tử cỗ lực lượng kia nhiếp trụ, liền miệng đều trương không được. Trả lời thế nào? Vừa rồi bị thải y tiên tử một cái ánh sáng màu xanh đập bay hồng báo lúc này lại là cật lực bò lên, lau một chút vết máu ở khóe miệng, trong mắt lửa giận chợt lóe lên. Hắn thân là địa bảng thứ hai, chân truyền đệ tử thải y tiên tử tên tuổi tự nhiên rõ ràng. Cho nên, dù là vừa rồi cái này một cái vả miệng nằm cạnh vô cùng oan uổng, hắn cũng không dám nói một cái nộ chữ. Thậm chí, hắn giờ phút này còn muốn lấy nịnh nọt một chút thải y tiên tử. Tề Vân Tông ở trong, thải y tiên tử tên tuổi cũng không phải là trưng cho đẹp. Thấy Diệp Trân không đáp lời, hồng báo vội vàng đáp nói: thải y tiên tử, tên hỗn đản này liền là Diệp Trân, người vội vã như thế tìm hắn, hắn hẳn là đã làm nên trò gì khinh nhờn. Ba, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào hồng báo gò má bên trên. Mặc dù kia kiếm quang là bình vỗ đi qua, thế nhưng là kiếm khí sắc bén như trước đem hồng báo cắt tới máu me đầy mặt. Cả người tức thì bị đạo kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay. Bay ngược trong quá trình, hồng báo trong miệng máu tươi liền bão táp mà ra. Nếu không phải xem ở hồng trưởng lão phân thượng, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta có thể phế bỏ ngươi. Một vị áo trắng nhẹ nhàng, đấu mang buộc tóc ngọc quan, bên hồng buông thõng ngọc bội công tử ca đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Tề Vân Tông bên trong, ai dám khinh nhờn thải y? Ai có thể khinh nhờn thải y? Áo trắng công tử ca trong mắt nổ ra lệ mang, sợ đến đang muốn tức miệng mắng to hồng báo tranh. Thủ thời gian ngậm miệng lại, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Thải y, người như thế chế trụ hắn, hắn liền há mồm đều khó khăn. Trả lời thế nào ngươi? Áo trắng công tử ca đi đến thải y tiên tử bên cạnh thân khinh thân nói ra. Cuối cùng, áo trắng công tử ca lại nói: thải y, ta xem ngươi cũng lại không ai cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tiểu tử này không chừng lại là một cái muốn hỗn treo giải thưởng ra hỏa. Sau nửa tháng, Hắc Thủy Dược Vương liền sẽ từ Di Châu phản hồi. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau đi tìm Hắc Thủy Dược Vương vì Tố Nhi xem bệnh. Thế nhưng là, nửa tháng, Tố Nhi bây giờ không ăn không uống, sợ là chống đỡ không đến lúc kia. Đang khi nói chuyện, thải y tiên tử trong mắt ẩn ẩn có thủy quang lấp lóe. Cùng thời khắc đó, Diệp Trân cảm giác chế trụ hắn cái kia đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên biến mất. Toàn thân đột nhiên chợt nhẹ. Không sai, ta chính là Diệp Trân. Thấy Diệp Trân mở miệng, thải y tiên tử đôi mắt sáng xinh làn trên gương mặt xinh đẹp, vậy mà sinh ra một tia ý mừng. Ngươi chính là Diệp Trân. Ngươi chính là cái kia nói đã từng thấy qua Tố Nhi một mặt, có 8 phần nắm chắc chữa cho tốt Tố Nhi. Hoa Ly, Diệp Trân. Không sai, Diệp Trân lần nữa nhẹ gật đầu. Diệp Trân đúng không? ngươi nếu là dám miệng đầy loạn nói, lại lừa thải y thương tâm. Hừ, áo trắng công tử ca tiến lên hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng truyền vào Diệp Chân trong tai, lại dường như tiếng sấm đồng dạng, nổ Diệp Chân toàn thân run lên. Ta lại hỏi ngươi, ngươi đã có 8 phần nắm chắc chữa cho tốt Tố Tốt. Vậy ngươi lại nói, Tố Nhi đến cùng được chính là bệnh gì? Áo trắng công tử ca hỏi. Cái này, Diệp Chân lúc này cũng có chút do dự. Chuyện này đừng nhìn đơn giản, cần phải là thất bại. Hậu quả thế nhưng là khó liệu. Hơn nữa cái kia Hoa Ly Diệp Chân đã có 1 tháng không thấy. Cũng không biết còn nữa không có gì thay đổi. Ngày đó chỉ là rất xa thấy, cảm thấy Hoa Ly khác thường. Bây giờ đã cách 1 tháng. Thải y, ngươi xem, cái này Diệp Chân khẳng định lại là hoa ngôn xảo ngữ ý đồ tìm vận may đồ. Ngươi lại không nhưng, áo trắng công tử ca trực tiếp đã cắt đứt Diệp Chân lại nói. Phiền sư huynh, ngươi để hắn đem nói cho hết lời. Thải y tiên tử nhẹ nhàng nhíu mày. Nghe thải y tiên tử xưng hô, Diệp Chân trong nội tâm đã cuồng hô. Nguyên lai cái này áo trắng công tử ca liền là tông môn chấp sự trong miệng vị kia phiền sở ngọc. Vị kia vì nịnh nọt thải y tiên tử mà đụng phải một cái mũi cho phiền sở ngọc. Bây giờ phải xác định Hoa Ly ra sao chứng bệnh, ta còn phải cẩn thận quan sát một chút con kia Hoa Ly. Vì ổn thỏa ở giữa, Diệp Chân cảm thấy còn là thận trọng một chút tốt. Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi tiên nữ đồng phong. Không phải do Diệp Chân phân trần, thải y tiên tử một thanh duệ khởi Diệp Chân bả vai. Bỗng nhiên lên không hướng về tiên nữ phong phương hướng bay nhanh mà đi. Cái này đột nhiên 1 lít khoảng không, Diệp Chân lại bị sợ hãi kêu lên một cái. Dài lớn như vậy, mặc dù một mực ngóng nhìn ở trên trời tự do bay lượn, nhưng chân chính bay lên không trung, đây là lần thứ nhất. Nhất là nhìn xuống phía dưới liếc mắt, Diệp Chân không khỏi rất là khẩn trương. Cái này vừa căng thẳng, người trên không trung, tay chân không hề gắng sức chỗ, liền lung tung vung vẩy há đồ bắt một cái dựa vào. Người trên không trung, Diệp Chân bên người chỉ có một thải y tiên tử ở bên. Có thể bắt được cái gì làm dựa vào? 3 bắt 4 bắt. Diệp Chân cảm giác dưới tay mềm nhũn, trong mũi trở nên một hương trong nháy mắt, hai tay liền vòng lên thải y tiên tử phần eo, thân thể càng là gấp đọng ở thải y tiên tử trên người. Phía sau vừa mới phóng lên trời theo sát tới phiền sở ngọc thấy như vậy một màn. Song quyền trong nháy mắt nắm chặt, trong mắt càng là nộ diễm bắn ra 4 phía. Hỗn đàn, làm gì? Phiền sở ngọc bên này tiếng mắng chửi còn không có lối ra. Diệp Chân người bên kia sinh lần thứ nhất diễm ngộ còn chưa bắt đầu. Liền đã xong, cũng liền tại Diệp Chân hai tay vây quanh bên trên thải y tiên tử vòng eo. Dưới tay mềm nhũn, cảm giác thải y tiên tử thân thể hơi run một chút nháy mắt. Mảng lớn ánh sáng màu xanh phun lên thải y tiên tử bên ngoài thân. Trong lúc đó, Diệp Chân như bị sét đánh, toàn thân nhức mỏi được Diệp Chân dục thổ huyết, vừa mới quàng lên thải y tiên tử phần eo hai tay càng là chết lặng không giống chính mình được đồng. Dạng, lúc trước ở trên mặt đất cái loại cảm giác này lần nữa hàng lâm. Quanh thân siết chặt, Diệp Chân lần nữa trở nên động một cái cũng không thể động. Ở trên trời bay nhanh mang theo sức gió tiến vào Diệp Chân khẽ nhếch không thể đóng chặt miệng bên. Trên, chính muốn để Diệp Chân hít thở không thông. Diệp Chân tự lấy loại này gà gỗ tư thế. Một đường bị thải y tiên tử mang vào tiên nữ phong. Bất quá thải y tiên tử thiện tâm, cũng không có đem Diệp Chân ném trên mặt đất. Diệp Chân nghênh tiếp. Lại là áo trắng công tử ca phiền sở ngọc cái kia chính muốn ăn hết ánh mắt của hắn. Tiên nữ phong là thải y tiên tử tu luyện chỗ. Nghe nói, Tề Vân Tông mỗi một vị chân truyền đệ tử đều có một cái độc lập ngọn núi làm như tu luyện chỗ. Đây là Tố Nhi, người tốt nhất xem một chút đi. Không biết nguyên nhân gì, nửa tháng trước, Tố Nhi tính tình đột nhiên trở nên táo bạo, ngay cả ta đều cắn. Về sau, bắt đầu không ăn không uống. Đến bây giờ, Tố Nhi đã là như là lên cơn điên. Thấy ai cũng cắn, ta bất đắc dĩ, đưa nó nhốt ở trong lồng. Thải Y Tiên Tử đề cập qua một chế luyện cực kỳ tinh mỹ lồng sắt tới. Nguyên bản đáng yêu làm người thương yêu Hoa Ly, lúc này lại thử lấy hai khỏa răng nanh. Đối Diệp Chân điên cuồng gầm hét lên, giật mình, Diệp Chân ngưng định tâm thần, nghiêng tai lắng nghe. Tiểu tử, ngươi hôm nay nếu trị không hết Hoa Ly, ta muốn ngươi đẹp mặt. Áo Đoáng công tử ca phiền sở ngọc bất thiện âm thanh vang lên. Sau nửa ngày về sau, Diệp Chân chậm rãi thẳng lên thân. Thải Y Tiên Tử, ta đã có 70% nắm chắc là nguyên nhân gì để Hoa Ly biến thành cái dạng này. Nguyên nhân gì? Thải Y Tiên Tử vội la lên. Thải Y Tiên Tử, đang trả lời trước đó, ta trước phải hỏi ngươi mấy vấn đề, lại xác định một chút. Diệp Chân nói ra, ngươi hỏi đi, chỉ cần có thể chữa cho tốt Tố Nhi, thế nào đã thành? Thải Y Tiên Tử, Hoa Ly trước kia chưa từng có loại tình huống này phát sinh. Từ khi theo ta, chưa từng có. Hoa Ly theo ngươi mấy năm? Cái này Hoa Ly mấy tuổi? Hơn 4 năm. Hoa Ly cũng 4 tuổi rưỡi. Cái này Hoa Ly còn là hơn 4 năm trước ta tại Hậu Sơn nhặt được. Tựa hồ vừa mới sinh ra không lâu, mập mạp trắng trẻo, 1 tuổi lên liền có chút khéo hiểu lòng người, cùng ta gắn bó làm bạn. Nếu như vậy, ta thì càng có nắm chắc. Diệp Chân trong mắt tự tin càng lớn. Nếu như nói lúc trước chỉ có 70% nắm chắc, cái kia Diệp Chân hiện tại có 99% nắm chắc. Úp, ngươi xác định, nói mau, Hoa Ly là cái gì bệnh? Phiền Sở Ngọc thúc giục. Thải Y Tiên Tử cũng gấp nhanh chóng nhìn về phía Diệp Chân. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chờ mong. Thải Y Tiên Tử, kỳ thật Hoa Ly được không phải bệnh, nó là vì, lời nói một nửa, Diệp Chân tiếng nói không khỏi mạnh mà dừng lại. Thải Y Tiên Tử nhìn qua tuổi không lớn lắm, gương mặt hồn nhiên, khiến Diệp Chân như thế nào cho Thải Y Tiên Tử giải thích Hoa Ly nổi giận phát táo là vì nó phát. Xuân tình hình đã đến, Hoa Ly đã đến bản năng phải giao phối thời gian, khiến Diệp Chân như thế nào mở miệng. Huống chi, Diệp Chân bên người còn đứng thẳng một tôn đại sát thần áo trắng công tử ca phiền sở ngọc. Diệp Chân đoán chừng nếu hắn nói ra Hoa Ly phát xuân tình hình đã đến, cần giao phối, nếu như vậy, áo trắng công tử ca nhất định sẽ cho rằng Diệp Chân tại sao sao. Thải Y Tiên Tử một cái nhịn không được, tại chỗ chém giết Diệp Chân cũng có thể. Hồng báo vừa rồi đãi ngộ mạch mà hiện lên ở Diệp Chân trong đầu. Hồng báo thế nhưng là vẻn vẹn nói khinh nhờn hai chữ liền bị dẹp thành như vậy. Diệp Chân nếu phiền sở ngọc nhưng cũng là Tề Vân Tông chân truyền đệ tử, động động ngón tay có thể xử lý Diệp Chân. Diệp Chân chớp mắt này, ánh mắt cũng có chút do dự nhìn về phía áo trắng công tử ca phiền sở ngọc. Phiền sở ngọc khẽ giật mình, còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là cực kỳ chờ mong chằm chằm vào Diệp Chân nói ra nguyên nhân. Thải Y Tiên Tử nhìn lấy Diệp Chân cử động, lại tưởng lầm là Diệp Chân bởi vì phiền sở ngọc lúc trước uy hiếp mà e ngại, không dám nói. Phiền sư huynh, mời rời đi trước tiên nữ phong đi. Thải Y Tiên Tử nói ra. Trên thực tế, Thải Y Tiên Tử đối trước mắt vị này dây dưa cho hắn phiền sư huynh cũng là có chút ít phiền chán. Cả ngày giá đi theo nàng cái mông phía sau. Cái gì? Phiền sở ngọc ngẩn người. Phiền sư huynh, ta phải cứu quản lý Tố Nhi, ngươi nhanh lên rời đi đi. Thải Y Tiên Tử thần sắc có chút không vui. Phiền sở ngọc nhìn chằm chằm liếc mắt Diệp Chân, qua ông giây lát hiểu rõ ra, đột nhiên giận dữ, muốn nổi giận, rồi lại áp chế xuống. hắn biết rõ Thải Y ngoài mềm trong cứng tính cách, cũng biết rõ Thải Y có bao nhiêu yêu thương Hoa Ly. Nếu quan khẩu này ác Thải Y, chỉ sợ Thải Y ngày sau sẽ chân chân chính chính chán ghét cho hắn. Hắn liền rốt cuộc không có cơ hội đó, hận hận nhìn chằm chằm Diệp Chân liếc mắt, phiền sở ngọc thân hình lóe lên, liền bay lên không, nhìn lấy bay lên không rời đi phiền sở ngọc, Diệp Chân lại là hô to oan uổng, hắn cũng không có phải phiền sở ngọc tị hiềm ý tứ. Diệp Chân, là nguyên nhân nào, ngươi bây giờ có thể nói a? Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.